Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1297, chương 1294, qua đời đảo. Mệt mỏi chìm đến hải lý ngủ lấy chốc lát, đã tỉnh tiếp tục đi tới khát ngửa đầu uống mấy hớp nước mưa. Đói liền bắt hai cái cá ăn, cuộc sống như thế Quỳnh đã không biết qua bao lâu. Ngay từ đầu nàng còn cố gắng căn cứ ngày đêm thay đổi tới ghi chép thời gian. Nhưng bỏ qua một hai lần sau, sai số liền từ thiên đến chu, lại từ chu đáo nguyệt. Hiện tại nàng cũng không biết chính mình kết quả đã bơi bao lâu. Bất quá, ít nhất đã có hơn nửa năm rồi đi. Nghĩ đến đây cái, Quỳnh liền ủy khuất phải nghĩ khóc. Trên thực tế nàng cũng khóc qua vô số lần. Chẳng qua là nước mắt rất nhanh sẽ dung nhập vào trong nước biển. Hóa thành biển khơi một bộ phận. Mệt quá rát, thật rất mệt mỏi. Ngủ thời điểm không thể buông lỏng tung bay ở trên mặt biển. Bởi vì cái kia sẽ đưa tới chim ưng biển hoặc cái khác kẻ săn mồi. Coi như không ăn được nàng, mổ lên một hớp cũng sẽ đau cái chừng mấy ngày. Huống chi còn có bị biển quỷ cùng những quái vật kia thuyền biển gặp khả năng. Trên thực tế hơn nửa năm này bên trong, Quỳnh đã có đến vài lần cùng địch nhân không hẹn mà gặp. Mỗi lần nàng đều cảm thấy nhanh đem hồn hù dọa đi ra rồi. Cũng còn khá nàng luôn là có thể sử dụng tốc độ thoát khỏi đối phương. Cứ việc có lúc sẽ không cẩn thận trên người thêm nhiều hai ba đạo thương miệng. Bị bệ hạ khen qua vảy bây giờ đã có nhiều hư hại. Bại lộ bên ngoài ra tựa như quái dị bớt trắng. Bởi vì một mực ngâm trong nước, bộ phận vết thương đã có mục nát thế. Ghê tởm hơn chính là những ký sinh trùng kia coi nàng là thành mới ký chủ. Cõng lấy sau lưng giáp xác tại nàng bị thương chỗ an nhà. Mỗi lần rút ra đều sẽ cảm thấy day dứt đau. Vốn là thân thể này liền không tính là đẹp đẽ. Bây giờ nhìn đi lên nghiễm nhiên càng xấu xí rồi. Nàng vô cùng hoài niệm thành No Winter mềm mại giường lớn cùng Wendy ôm ấp hoài bão. Hoài niệm cái kia vô cầu vô thúc. Không cần lo lắng an nguy sinh hoạt. Mặt khác trong đại dương có thể ăn cá mặc dù rất nhiều. Nhưng đều chỉ có thể ăn sống. Rõ ràng lúc trước làm như vậy cũng không có gì. Nhưng bây giờ luôn cảm thấy trong miệng mùi tanh vẫy không đi. Nàng muốn ăn lai ninh nướng cánh gà rồi. Suy nghĩ một chút Quỳnh liền sẽ khóc ra thành tiếng. Bất quá cho dù nước mắt không được chảy ra, nàng cũng không có dừng lại qua cái đuôi đong đưa. Nhưng mà còn muốn bơi bao lâu mới có thể trở về đến điểm bắt đầu rát. Tốc độ của nàng so với đại đa số con cá đều nhanh hơn. Liền ngay cả bệ hạ tàu tuyết phong cũng còn lâu mới có thể cùng. Án đại khái thời gian để tính, nàng bơi đến bây giờ lộ trình hẳn là đã đầy đủ theo No Winter đến U Ảnh quần đảo qua lại 5 lần. Rồi, nhưng vì cái gì phía trước như cũ không thấy được phần dưới cùng. Cái gì thế giới là tròn? Bệ hạ, không phải là lừa nàng chứ? Nếu như lô răng bệ hạ thật lừa nàng, nàng sau đó còn có cơ hội nhìn thấy hắn, liền nhất định muốn, nhất định cần dùng vảy quát mặt của hắn. Bất quá, vậy cũng phải thấy trước đến mới được. Quỳnh hít một hơi thật sâu, cho chính mình động viên nói, tuyệt không nên buông tha rát. Nàng nghĩ phải trở về bên cạnh mọi người. Liên tiếp, rát rát rát, âm thanh tại trên mặt biển bồng bềnh mở ra. Chỉ chốc lát sau, xa xa truyền đến giống nhau tiếng vang. Rát rát, Quỳnh chấn động mạnh một cái. Không dám tin hướng nguồn thanh âm phương hướng nhìn lại hôm nay khí trời không phải là quá tốt. Trên mặt biển luôn là hiện lên sương mù. Tầm nhìn không tới mấy cây số. Giống như nằm ở thủy triều xuống trạng thái U Ảnh quần đảo. Thấy không có phát hiện bất kỳ vật gì. Nàng lại chợt hướng phía đó đã bơi vài chục phút. Rốt cuộc tại trong hơi nước bắt được một đoàn màu đen đường ranh. Nó nhìn qua, giống như đứng ở trên mặt nước đá ngầm. Quỳnh không khỏi trong lòng vui mừng. Nàng biết rõ bởi vì thị giác hiệu quả, trên biển khơi cho phép nhìn thêm tựa như tầm thường vật thể. Trên thực tế đều là quái vật khổng lồ, có thể giống như đá ngầm một dạng đứng ở mặt biển. Tất nhiên sẽ không nhỏ đi nơi nào, cộng thêm có thể phản bắn mình kêu to, rất có thể là một tòa núi lớn, mà núi đều xuất hiện rồi. Lục địa còn có thể xa sao? Chẳng lẽ chính mình nhìn thấy chính là núi tuyệt cảnh mạch? Quỳnh Ngừng thì cảm thấy trong thân thể toát ra vô cùng khí lực. Nàng đem tốc độ đề đến cực hạn, tại trên biển khơi đánh ra liên tiếp bọt nước, hướng về bóng đen chạy đi. Theo khoảng cách rút ngắn, trong sương mù màu đen đường ranh cũng dần dần hiển hiện ra. Cái kia đúng là một tòa núi lớn, nhưng dưới núi cũng không phải là Tây Cảnh Hải Cảng, mà là một khối bằng phẳng cái đảo. Hải đảo sau lưng dường như cùng càng rộng rãi đại lục liên kết. Chẳng qua là hai người cách nhau quá xa, nhìn đến cũng không chân thiết. Vô luận như thế nào, có đất liền dù sao cũng hơn không có tốt. Quỳnh gợi lên 100% tinh thần, bơi lên cái đảo gần nhất một chỗ bãi cát. Lên bờ nàng mới chú ý tới, cái này cái hải đảo sợ rằng so với Hạp Loan lớn nhất đốt lửa quần đảo còn muốn lớn hơn mấy phần. Trừ tòa hiêu xanh tươi tốt đỉnh bằng núi cao bên ngoài, cơ hồ lại không có bất luận cái gì lên xuống, bằng phẳng đến giống như thảo nguyên. Mà trên thực tế, nó cũng đúng là một mảnh thảo nguyên, so với Quỳnh trong ấn tượng những thứ kia cằn cỗi hải đảo. Nơi này dường như hoàn toàn không có bị tanh nồng gió biển cùng đủ loại tồi tệ khí hậu điều kiện ảnh hưởng, dưới chân tất cả đều là vừa vặn sờ qua mắt cá chân cỏ xanh. Thỉnh thoảng còn kèm theo một lượng đóa nở rộ tiểu hoa. Nàng không cách nào tưởng tượng, một trận sóng thần liền có thể phá hủy hết thảy cây cối địa phương. Vì sao lại xuất hiện cảnh sắc như vậy? Cộng thêm vờn quanh hải đảo sương mù, nơi đây như có loại ngăn cách với đời tiên cảnh cảm giác. Đem vây đuôi hóa thành hai chân, Quỳnh chậm rãi hướng trong đảo đi tới. Dần dần, trên bãi cỏ nhiều một chút bia đá. Ngay từ đầu nàng cũng không để ý, nhưng chỉ chốc lát sau liền phát hiện, những bia đá này mặc dù lớn nhỏ không đều, nhưng đều là sắp hàng chỉnh tề. Hơn nữa càng đến gần trong đảo, bia đá liền càng nhiều, đến phía sau thậm chí làm thành từng vòng hình tròn, cũng từng chút hướng vào phía trong thu hẹp, phảng phất là vây quanh cái gì mà dựng đứng. Cảnh tượng như vậy, nàng dường như đã từng gặp ở nơi nào. Quỳnh tại một tấm bia đá trước ngồi xổm xuống, quan sát tỉ mỉ bia thân phía trên quả thật có tạc khắc qua vết tích. Chỉ bất quá vậy rốt cuộc là tiện tay vạch ra đồ án, vẫn là một loại nào đó có ý nghĩa văn tự, Quỳnh cũng không cách nào phân biệt. Bất quá làm nàng kinh ngạc chính là, những đá này rõ ràng tràn đầy cũ kỹ khí tức, phía trên cũng không có bao trùm quá nhiều bụi trần, giống như thường xuyên có người xử lý. Chẳng lẽ có ai ở tại nơi này cái hải đảo lên sao? Lại đi không bao xa, Quỳnh bỗng nhiên mãnh mà choáng váng, trước mắt của nàng bất ngờ xuất hiện một cái to lớn cái hố. Chu vi sợ rằng có mấy cây số rộng, bên trong động sâu không thấy đáy không nói, ranh giới đường vòng cung cũng vô cùng suôn sẻ, tuyệt không phải tự nhiên sụp đổ có thể tạo thành, mà những bia đá kia ở trên trời hố xung quanh tầng tầng xếp hàng, tạo thành từng đạo khuếch tán ra, sóng gợn. Nàng mơ hồ nhớ ra cái gì đó, ngẩng đầu hướng lên trời nhìn lên đi mịt mù trong sương mù. Hồng nguyệt đường danh như cũ rõ ràng khả biện, rõ ràng một cái tại mái vòm, một cái tại dưới chân, hai người lớn nhỏ lại rất giống nhau, phảng phất là một cái khuôn đúc đi ra ngoài. Nàng thậm chí toát ra một cái ý nghĩ cổ quái, nếu như hồng nguyệt rớt xuống, hẳn là vừa vặn có thể đem cửa hang lấp đầy chứ. Người tốt, đang lúc này, một cái êm tai âm thanh bất thình lình theo phía sau nàng truyền tới. Rát, Quỳnh nhất thời sợ đến kêu lên sợ hãi, xoay người mãnh lui hai bước, đụng một tiếng đụng vào trên tấm bia đá. Người sau cũng dường như sợ hết hồn, hồi lâu không có thể nói ra lời, qua thật lâu mới biệt xuất một câu. Cái đó, ngươi còn tốt chứ? Lúc này Quỳnh mới phát hiện, người nói chuyện cũng không phải là quái vật gì, mà là một gã xinh đẹp cô gái trẻ tuổi. Nàng mặc lấy một tịch váy đầm dài màu trắng, mái tóc dài màu đen đặc phân chia hai bó rủ xuống trước ngực. Nhìn qua lộ ra rõ ràng thoải mái thoát tục, để cho người lần đầu tiên liền có thể sinh lòng hảo cảm. Chẳng qua là vẻ mặt có chút tay chân luống cuống, không biết là nên đi lên an ủi săn sóc Quỳnh được, vẫn là ở một bên tiếp tục ngắm nhìn. Rát, rát, Quỳnh vốn muốn hỏi ngươi là ai, kết quả phát ra miệng chỉ là liên tiếp tiếng kêu. Hơn nửa năm cũng không cùng người từng trò chuyện, năng lực ngôn ngữ của nàng lần nữa thoái hóa đến sống một mình thời điểm trình độ. Nhưng mà đối phương càng giống như là đọc hiểu ý của nàng. Trong mắt hiện ra một tia vẻ tịch liêu, nhưng ngay cả như vậy, nàng vẫn mặt mỉm cười mà trả lời nói, ta sao, chẳng qua là một cái bị vây ở chỗ này Watman mà thôi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.